60. Nhìn thấy sự sinh diệt. Kế tiếp là phân biệt sự sinh và diệt của các pháp duyên sinh. Giai đoạn này được xem là cột mốc trên con đường đến Niết Bàn. Thiền sinh đạt đến giai đoạn này có cơ may thành tựu trí tuệ thẩm sát và phát triển tri kiến thanh tịnh, hiểu được con đường nào là đúng, con đường nào là sai. Đây là bước thiết yếu cho thiền sinh tìm kiếm Niết Bàn. Kể từ đây, thiền sinh phải tập trung cao độ. Tâm trí bây giờ sẽ đặt hoàn toàn vào việc tiếp tục thực hành con đường thánh đạo đầy gian nan. Động lực duy nhất từ đây trở đi là theo đuổi việc thẳng tiến Niết Bàn. Thực hành như vậy với sự hiểu biết, không bị khuất phục bởi bất kỳ chướng ngại bên trong hay bên ngoài, không gì có thể cản trở. Trí hiểu biết về sinh và diệt phát triển thông qua sự quán chiếu sâu sắc để chuẩn bị cho chúng ta bước vào con đường thực hành đúng đắn. Đó là bước cần thiết để nhận ra trí tuệ chân thật và tầm nhìn về con đường hoàn toàn giải thoát khỏi phiền não. Hơn nữa, ta được dạy rằng tri kiến này là cơ sở để đắc đạo quả. Các tuệ Vipassana sinh lên theo trình tự bắt đầu từ tuệ sinh diệt này. Do đó, sự hiểu biết về sinh và diệt là điều tối quan trọng. Có ba giai đoạn mà tất cả pháp hữu vi phải trải qua, đó là sinh, trụ và diệt. Trong quá trình phân biệt sinh và diệt, trước tiên, nguồn gốc các pháp hữu vi phải được quan sát chi tiết trong thời gian dài nhằm phân biệt rõ ràng giai đoạn sinh khởi. Đó cũng là khía cạnh đầu tiên của vô thường. Trong bước đầu, việc phân biệt giai đoạn trụ có thể khó khăn, nhưng quá trình đó sẽ dần dần rõ ràng khi tiếp tục thiền quán. Giai đoạn thứ hai của phép quán là sự diệt đi của các pháp. Điều này cũng phải được quan sát trong thời gian dài. Đó là giai đoạn thứ hai của vô thường. Trong giai đoạn thứ ba, cả hai được gộp lại và sự sinh diệt được phân biệt cùng nhau. Bản chất vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc và các yếu tố của pháp duyên khởi được phân biệt trong ba giai đoạn mô tả ở trên: sự sinh, sự diệt và sự sinh diệt. Trong pháp thiền này, trước hết, các hiện tượng liên quan đến kiếp sống hiện tại phải được phân tích. Thiền sinh thực hành Vipassana thấy sự sinh lên và diệt đi của các pháp hiện tại. Sau đó, các hiện tượng trong quá khứ và vị lai cũng phải được quán xét. Theo cách này, sự sinh và diệt được phân biệt trong cả ba thời. Sự biến đổi của các hiện tượng cũng được nhận ra. Những hiện tượng này sinh diệt không ngừng. Thiền sinh thực hành Vipassana nhìn thấy sinh diệt với hiểu biết đúng đắn. Nó được gọi là thấy trong từng sát na. Hơn nữa, thiền sinh còn phải thực hành bằng cách quan sát sự sinh và diệt của các hiện tượng trong đời sống hiện tại. Tất cả đều sinh và diệt phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, theo cùng cách. Trong pháp duyên khởi, thiền sinh quán chiếu về sự sinh và diệt không chỉ của các hiện tượng liên quan đến đời sống hiện tại, mà còn phải quán các hiện tượng hữu vi liên quan đến kiếp sống quá khứ và vị lai. Thực hành theo cách này, thiền sinh không những hiểu được sự sinh diệt, mà còn thấy sự diệt không có sự phát sinh mới, cũng như sự thay đổi tiếp nối bởi sự diệt. Các nhân và quả đều được nhìn thấy, sự sinh diệt của chúng cũng được quán rõ. Sự sinh diệt liên tục này của các hiện tượng gọi là Uppada Nirodha. Sau khi đạt được A-la-hán đạo và quả, các nhân như vô minh được diệt trừ. Đó là khi các hành nghiệp ô nhiễm chấm dứt. Từ đó về sau, những phiền não này không còn khởi lên trong dòng danh sắc nữa. Chúng chấm dứt hoàn toàn và không có hy vọng phát sinh trở lại. Đây gọi là sự vô minh, Anuppada Nirodha. Thiền sinh nhìn thấy sự diệt cuối cùng này bằng cách phân tích hành nghiệp, vị lai cho đến thời điểm bát Niết Bàn. Thiền sinh phát triển tuệ này sẽ nhìn thấy đối tượng thiền một cách sắc nét rõ ràng. Đôi khi trong lúc quan sát sự sinh diệt của các hiện tượng, tính liên tục của chúng biến mất. Vào lúc khác, sự diệt hiện lên rõ ràng hơn, sự sinh và trụ không được nhìn thấy nữa. Đôi khi chỉ khía cạnh nào được quán xét mới thể hiện rõ. Tâm trụ ổn định trên sự sinh hoặc sự diệt hoặc cả hai. Khi sự sinh diệt của các hiện tượng được nắm bắt, hiểu biết về bản chất các pháp duyên sinh ngày càng phát triển, đồng thời trí tuệ về pháp của hành giả mở rộng hơn. nhờ hiểu biết về sự sinh của các pháp hữu vi, cái khổ của tái sinh được thấu tỏ, và từ hiểu biết về sự sinh diệt của các hiện tượng, sự khổ như cái chết cũng được thấu tỏ. Theo cách này, hiểu biết về khổ đế phát triển thông qua việc quán lý duyên khởi, hành giả nhận thức rằng các pháp được sinh lên do bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi thấy các nhân làm phát sinh hiện tượng, thì chân lý về nguồn gốc của khổ xuất hiện. Hành giả thấy rằng quả không thể phát sinh khi nhân, chẳng hạn như vô minh, đã bị diệt ở giai đoạn Anuppada Nirodha, và từ đó hiểu được diệt đế, sự chấm dứt của khổ. Bằng cách thực chứng sự sinh diệt của các pháp hữu vi là các hiện tượng nhân và quả, hành giả phát triển nhận thức đúng đắn về con đường bát chánh đạo và thấu hiểu đạo đế là con đường dẫn đến sự đoạn diệt khổ. Tuệ hiểu biết sâu sắc về sự sinh diệt của pháp hữu vi cho phép hành giả chứng ngộ tứ thánh đế và nhiều khía cạnh của con đường tu tập. Ngài đại trưởng lão của chúng ta đã phát triển các tầng tuệ này một cách trọn vẹn như sau. 1. Sự sinh. 9:30. Lời dạy. Nhìn vào sự sinh khởi của các thủ uẩn, sắc tái tục, ái, thủ, hành nghiệp do vô minh sinh, sắc tại thời điểm tái tục, thọ, tưởng, hành và thức do nghiệp sinh. Nhìn vào 6 căn, quan sát các tầng thiền kasina sinh lên do các nhân, tiếp tục phân biệt cách mà đối tượng của các căn sinh lên. Sau đó, nhìn vào sự sinh của 5 thủ uẩn do các nhân trong quá khứ và hiện tại. 12:50, ngồi thiền, phân biệt sự sinh khởi của tâm tục sinh theo 5 nhân. 7:15, ngồi thiền, phân biệt sự sinh khởi của 5 uẩn trong 3 thời, hiện tại, quá khứ và vị lai. Ngày 20, được phép hành thiền Vipassana về 3 đặc tính chung bên trong và bên ngoài của các nhân theo phương pháp thứ nhất, lý duyên khởi, hoàn tất phần Vipassana đó. 2. Sự diệt. 9:35, lời dạy. Phân biệt sự diệt của 5 thủ uẩn từ lúc tái tục, phân biệt cách mà sự diệt của vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp dẫn đến sự diệt của các uẩn, bên trong và bên ngoài trong 3 thời, hiện tại, quá khứ và vị lai. 5:15, ngồi thiền, quán Vipassana trên tất cả các lộ tâm và quán sự diệt trong 2 thời, quá khứ và vị lai. Ngày 21, phân biệt sự diệt theo phương pháp thứ nhất của lý duyên khởi, được cho phép hành thiền Vipassana trên tam tướng giống như ngày hôm qua, hoàn thành như ý. Định của Vipassana rất mạnh trong cả 2 thời. 3. Sinh và diệt. 12:40, ngồi thiền, hành Vipassana trên sự sinh diệt của các uẩn và quán sự khổ. 1:30, đi kinh hành, niệm ân Đức Phật. 2:20, ngồi thiền, thiền Vipassana trên sự sinh diệt và đặc tính khổ của 5 uẩn trên 6 căn từ lúc sinh ra. Ánh sáng, hỷ lạc và bình an khởi sinh mạnh mẽ trong tâm suốt thời thiền Vipassana. 7:20, ngồi thiền, hành Vipassana trên sự sinh diệt của sắc uẩn, lộ ngũ môn bên trong và bên ngoài, các uẩn quá khứ và vị lai, quán đặc tính vô ngã. Ngày 7, Chủ nhật, phân biệt thành công sự sinh diệt của quá khứ theo phương pháp thứ 5 và phương pháp thứ nhất của lý duyên khởi, quán tam tướng. Cách Ngài Đại trưởng lão phát triển thiền về sự sinh diệt của các hiện tượng được ghi lại trong nhật ký hành thiền. Các đoạn trích trên là thí dụ. Những ghi nhận như định, ánh sáng, hỷ lạc và sự an tĩnh sinh lên mạnh mẽ trong các thời thiền cho thấy chúng đã được thực hành thành công. Chúng tôi cho rằng Ngài đã phát triển thiền quán về sự sinh diệt đến một mức độ rất cao. Hành giả phải hết sức thận trọng khi những khả năng và trí tuệ này được phát triển. Ngài Thiền sư Ajinna của Miến Điện đã dặn dò rất kỹ về giai đoạn này trong Pháp. Ngài khuyên rằng không nên dính mắc vào ánh sáng khi nó trở nên rực rỡ, mà ngược lại hãy quan sát nó bằng trí tuệ Vipassana. Ngài dạy hãy nhìn vào các sắc do tâm sinh và nhiệt sinh bên trong lẫn bên ngoài khi ánh sáng trở nên mạnh mẽ. Vào lúc khác, Ngài dạy quán Vipassana trên chính tâm đang quán Vipassana ấy. Như vậy, thiền sinh phát triển tuệ Vipassana sâu sắc về sự sinh diệt, tránh được phiền não của các hiện tượng sinh lên như thế. Hành giả thành tựu Vipassana có sự hiểu biết rõ ràng về các con đường đúng, sai. Khi tri kiến thanh tịnh và tầm nhìn về con đường đã rõ, tránh được tà đạo, hành giả sẽ thuận lợi dần tiến về phía của trí tuệ và hiểu biết sự tu tập chân chánh.